Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. 2. Ghi âm trong bút chậm chạp, không có Trần Văn Văn thanh âm vang lên. Qua đại khái một phút bộ dáng, Chu Sơn thanh âm lần nữa truyền ra. Trần tiểu thư, ta là thật tâm thực lòng đến cùng ngài nói chuyện hợp tác. Ngài đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Theo ta được biết, Trần tiểu thư thế nhưng là nói qua 27 bạn trai a. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn vô cùng, thật đúng là không khéo. Trần tiểu thư, ngài nói qua những này các nam bằng hữu, ta vừa lúc đều biết là ai. Nếu là ta đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng ra ngoài, kia Trần tiểu thư phong bình tại trên mạng nhất định rất đặc sắc a. Tiên sinh, ngài đây là tại uy hiếp ta sao? Làm sao lại thế? Ta đây là đang cùng Trần tiểu thư biểu đạt ta cùng ngài thành ý hợp tác, tốt a. Tiên sinh, chi phiếu ta nhận, ghi âm đến đây là kết thúc. Toàn bộ trong phòng họp an tĩnh phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đại khái qua nửa phút sau, Hàn Kinh Niên lên tiếng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Bộ phận nhân sự, Hàn Tổng, ta tại, bộ phận nhân sự Tề Tổng, lập tức tiếp lời nói gốc ra. Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Chu Sơn. Chỉ là hướng về phía Chu Sơn ở phương hướng, khẽ nâng khiêng xuống 3-5 phút, ta muốn nhìn thấy khai trừ hắn xin. Vâng, Hàn Tổng, ta lập tức đi làm. Tề Tổng bá từ trên ghế ngồi xuống, đã chạy ra phòng họp. Khai trừ, bị Hàn thị xí nghiệp công ty như vậy một khi khai trừ, hắn sẽ rất khó tại cái khác công ty nhập chức. Chu Sơn nghe được hai chữ này, sắc mặt lập tức luống cuống. Hàn Tổng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ngài mở ra cái khác trừ ta, ta tự đánh mình rời trước báo cáo. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, dường như cảm thấy bị làm cho rất phiền. Nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, Trương Thừa, chỉ là hai chữ, Trương Đặc Trợ liền đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, lập tức cầm điện thoại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Phái mấy cái bảo an đến một chuyến tầng cao nhất phòng họp. Trương Đặc Trợ điện thoại cúp máy về. Sao, qua không bao lâu, liền có mấy người cao mã đại bảo an vọt vào phòng họp. Bị bảo an ngăn chặn Chu Sơn, liều mạng dắt cuống họng hô, Hàn Tổng. Hắn thấy Hàn Kinh Niên thờ ơ, lúc này mới đem tất cả hy vọng đều đặt ở Trì Diệu trên thân. Trì Tổng, giúp ta, Trì Tổng, giúp ta, Trì Tổng, ta là vì, Trì Diệu không đợi Chu Sơn phía sau nói ra miệng. Hắn liền không kịp chờ đợi giống lên một tiếng, không nghe thấy Hàn Tổng ý tứ sao? Các người những người an ninh này nhân viên, từng bước chưa ăn cơm sao? Kéo nửa ngày đều không có đem hắn kéo ra ngoài. Chu Tổng giám thật đúng là thâm tàng bất lộ, dã tâm bừng bừng a, cũng không nghĩ một chút mình là dựa vào ai ăn cơm. Chỉ Diệu cố ý cắn nặng, dựa vào ai ăn cơm, mấy chữ này. Thậm chí tại hắn nói ra câu nói này lúc, còn cùng Chu Sơn liếc nhau một cái, đáy mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo. Nguyên bản còn tại liều mạng giãy giụa la lên Chu Sơn, tiếp thu được Trì Diệu ánh mắt, nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy, Trì Diệu mới là cái kia cho hắn cơm ăn người. Hắn bị khai trừ không sao, nếu là Trì Diệu cũng té ngựa, kia mới tương đương bát ăn cơm của hắn triệt để bị nện. Kịp phản ứng Chu Sơn, miệng bên trong Trì Tổng biến thành khác cổ đông, nhờ vào đó đến nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Tổng, giúp ta, ta thế nhưng là mỗi ngày cùng ngươi tại toilet cùng một chỗ hút thuốc. Trần Tổng, giúp ta, chúng ta là đồng hương. Lý Tổng, Chu Sơn bị bảo an kéo ra ngoài phòng họp về sau, Hạ Vãn An rõ ràng lưu ý đến Trì Diệu thân thể rõ ràng thư giãn một chút. Nàng cong cong khóe môi, giống như vô tình ra tiếng. Trì tổng, ngài rất nóng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.